Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 421, ma tộc. Liên tiếp 7 ngày, Dương Vân đều ở tại thần ma ngục. Phần lớn thời gian đều dùng để bồi nhi tử. Tiểu gia hỏa thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định phong vân hóa long. Hôm nay, cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ luyện một bộ thương pháp. Trở về cùng Khả Linh trò chuyện thiên thời trong lúc vô tình ngược lại là kéo tới Tây Minh. Gặp Khả Linh viết, phu quân, vài ngày trước ta đi Tây Minh đại lục thần phong cốc đi một lượt. Ngược lại là đụng phải một kiện hiếm lạ sự tình. Thần phong cốc, đó không phải là thần miếu nơi ở. Khả Linh tỷ, ngươi đi thần miếu làm cái gì? Gia Thiên Ngưng cũng coi như nửa cái thần miếu xuất thân. Đối với thần nữ, quan hệ của các nàng coi như không tệ. Thần ma ngục cùng phía sau địa long nhất tộc có khoáng vật tài nguyên cần đi giao dịch. Lăng Tiêu đại, càng nhiều thời điểm ta muốn mang lấy hắn xuất ngoại thấy chút việc đời. Ai biết, đến thần phong cốc về sau, tiểu gia hỏa thế mà còn nhận một cái tỷ tỷ. Dương Vân giờ khóc giờ cười. Tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ lại là từ đâu mà đến? Khả Linh, người chớ có nói thần nữ cũng có hài tử. Sư phụ, ngươi sẽ không thật không biết đi. Thần nữ tỷ tỷ nàng. Thiên Ngưng, chẳng lẽ thần nữ cũng có hài tử? Nam hài nữ hài, Hà Thải Âm biểu hiện so với ai khác đều kích động. Cái này quỷ mục, tương đối với chính sự. Bát quái càng phù hợp khẩu vị của nàng. Gia Thiên Ngưng ý vị thâm trường nhìn một chút Dương Vân. Rốt cục tiếng nói. Xem như có đi, nói bậy nói bạ, thần nữ chính là thần miếu chi quang, cả đời thánh khiết, như thế nào sẽ có phải hài tử? Thiên Ngưng, người cái này nói láo biên quá không hợp thói thường. Sư phụ, người còn có mặt mũi nói ta biên không hợp thói thường. Dương Vân khẽ giật mình, sao liệu Sa Thiên Ngưng phản ứng lớn như vậy? Khó hiểu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nói đến ta cũng cùng thần nữ đánh qua một số quan hệ. Căn bản là không có nghe nói qua cái này việc sự tình. Chẳng lẽ nàng bỗng nhiên có nam nhân? Đúng không? Tạm thời xem như có nam nhân đi. Gia Thiên Ngưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đây về sau nghĩ, có vẻ như Dương Vân xác thực không biết chuyện này. Lúc trước Dương Vân cùng Thủy Giao Bảo Bảo một lần duy nhất gặp mặt lúc. Cái này sư phó vẫn còn cuồng bạo bên trong. Thời gian khác, giống như xác thực chưa từng nhìn thấy. Dương Vân vốn đang buồn cười Sa Thiên Ngưng nói đến tạm thời có nam nhân câu nói này. Mà giờ khắc này, Khả Linh viết, phu quân, thần nữ xác thực có hài tử. Bất quá nàng đối ngoại tuyên bố là thu dưỡng đoạt được. Tương lai rất có thể tiếp nhận nàng thần nữ chức vụ vị. Tên là Thủy Giao, mới gặp lúc, còn dọa ta nhảy một cái, bởi vì đứa bé kia, cùng phu quân ngươi còn có mấy phần rất giống. Dương Vân khóe miệng có chút run rẩy, mở ra cái khác những này trò đùa. Lúc trước nàng ngược lại là truy sát qua ta, nhưng cũng giới hạn ở đây, không nên hơi một tí liền nói hài tử cùng ta rất giống. Người khác không biết, coi ta là hài tử phụ thân. Truyền đi há không thành trò cười. Sư phụ, vạn nhất Thủy Giao thực sự là con của ngươi đâu? Nói bậy, không có khả năng. Khả Linh nghĩ chỉ chốc lát nói. Có lẽ là ta cái này làm nương nhìn Lăng Tiêu thời gian dài. Lại đi nhìn hài tử khác có mấy phần ảo giác đi. Bất quá Lăng Tiêu ngược lại là thật thích đứa bé kia. Hai cái tiểu gia hỏa lúc ấy đùa nghịch một ngày. Lúc ấy ta muốn đi lúc, Lăng Tiêu còn không vui lòng, chính vì bọn họ hai cái khóc đến đều quá lợi hại. Không cách nào phía dưới, ta không được tại thần nữ mời mọc dừng lại thêm hai ngày. Dương Vân mang chút tự trách nói, đều là ta không phải. Dưới mắt thần ma ngục mặc dù náo nhiệt một chút, nhưng Lăng Tiêu nhỏ như vậy nhưng không có một cái bạn chơi. khó được có khác tiểu hài tử cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Là dùng chắc chắn sẽ không bỏ được tách ra. Nguyên bản không muốn tại cái đề tài này kéo. Nhưng sau đó nghe được Khả Linh nói tới một chuyện khác lần nữa để Dương Vân giật mình. Nghe nói gần nhất ma vực bên kia không ổn định. Thần miếu bên kia thần nữ đã mang theo 48 thánh tôn xuất chinh. Dương Vân sắc mặt đại biến. Nếu là lúc trước, hắn cũng không muốn để ý những này thượng vàng hạ cám sự tình. Có thể kể từ khi biết thân phận của mình về sau, ma vực bên kia hắn không thể không đi lo lắng. Lúc trước ma tộc chiến bại, còn lại ma tộc một trận lọt vào khu trục, thậm chí đồng đẳng với lưu vong. Ngũ đại lục liên thủ đem ma tộc bước đến một mảnh hoang vu chi địa. Lúc này mới có hiện tại ma vực, mà năm rộng tháng dài, ngoại vi phong ấn đã có chỗ buông lỏng. Ma tộc tự nhiên không có khả năng một mực chịu đựng ức hiếp. Cái này xông quan là chuyện sớm hay muộn, mà chính mình ở trong đó, đồng dạng đóng vai một cái trọng yếu nhân vật. Ma tôn phu quân, nghĩ đến ma tôn, Dương Vân trong lòng một mảnh xoắn suýt. Hiện tại Hoang Hỏa Tông bên kia đều là thành ngũ đại lục đồng dạng tập trung chú ý đối tượng. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức ngũ đại lục cấp thế giới cường giả cùng đến hàng vạn mà tính nửa bước cấp thế giới cường. Giả khẳng định sẽ ở nơi đó tụ tập, không có thực lực tuyệt đối. Muốn giải khai ma tôn phong ấn là không thể nào sự tình. Vẫn là câu nói kia, một cái thế giới cấp cường giả có thể đỉnh 100 hoặc là 200 nửa bước cấp thế giới cường giả. Kia 2000 đâu? Coi như mình bên người bây giờ có 7-8 tên cấp thế giới cường giả, có thể lại hướng xuống mặt đi. Nhân tài thiếu thốn, cơ hồ có thể nói không có. Mà ngũ đại lục, vẻn vẹn là điều động nửa bước cấp thế giới cường giả đều có thể đem hiện tại thánh vực đè chết. Trừ phi, chính mình có thể giải phong còn lại toàn bộ thuộc hạ. Nếu không giải phong ma tôn chuyện này không được. Khả Linh, ngươi đã là du tẩu, thế nhưng là hiểu rõ bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Nghe nói qua một số, Khả Linh viết, nghe nói ma vực bên kia ra một vị trác tuyệt tướng lĩnh. Căn cứ bắt được một số ma tộc trong miệng biết được. Nguyên bản năm bè bảy mảng ma vực, bị một cái gọi hỏa vưu ma tướng dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm chính là thống nhất. Bên kia chiến sự hừng hực khí thế. Đánh thức rất là kịch liệt. Đại thể mà nói, ma tộc tạm thời ở vào yếu thế đi. Nghe được Khả Linh viết hỏa vưu, Dương Vân không khỏi nghĩ lên trước đây thật lâu một việc. Lúc kia, cái này tại Hoang Hỏa Tông trước mặt mọi người một mực chắc chắn chính mình là ma giáo giáo chủ gia. Hỏa không phải liền là hỏa vưu sao? Nếu như không phải lúc trước hắn một câu, giáo chủ. Sợ là hiện tại. Mình tuyệt đối sẽ là một fan khác quang cảnh. Chính là bởi vì một câu giáo chủ, cho nên mới có đằng sau phát sinh hết thảy. Bây giờ nghĩ lại, đều cùng giống như nằm mơ. Còn có a, nhớ kỹ lúc trước chính mình giống như truyền thụ hắn tôn tử binh pháp cùng tam thập lục kế kia mà. Hắn còn nói cái gì? Nếu như không thể có thành tựu, tương lai tất dẫn theo đầu lâu tới gặp mình. Hiện tại thế nào, bên kia còn có hay không tin tức khác? Có, Khả Linh đáp lại nói, ngũ đại lục viện binh đã tới, bởi vì Thượng Nguyên cùng ma tôn sự tình, ngũ đại lục sau khi thương nghị có vẻ như cảm thấy ma vực chính là một cái u ác tính. Cho nên dự định lần này nhất cử đánh vào ma vực nội địa, đem ma tộc nhất cử tiêu diệt vĩnh trừ hậu hoạn, chuyện này càng lúc càng lớn. Dương Vân cảm thấy mình không thể buông tay mặc kệ, ma tộc nếu là diệt tuyệt, theo chính sau giải trừ ma tôn phong ấn, muốn làm sao cùng nữ nhân của mình bàn giao. Nhưng bây giờ thánh vực chỉ có hắn hình, đại năng cường giả có, nhưng bây giờ còn tại hải vực bên kia chinh chiến đâu. Chuyện này càng ngày càng phiền phức, các loại sau đó trở lại thánh vực. Chuyện thứ nhất chính là muốn biết rõ ma vực bên kia tình trạng đến cùng hỏng bét đến trình độ nào.